Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 479, chương 479, Sở Phong trở về. Chiết tỉnh, Lạc Thành, bởi vì chiếc kia bay hướng nước ngoài tai nạn máy bay. Hàng trăm hàng ngàn cái gia đình chính đắm chìm trong vô tận trong bi thống. Thân là Hoa Hạ thủ phủ, Hứa Tiêu tự nhiên lớn nhất làm người nhóm chỗ quan tâm. Thậm chí ngay cả rất nhiều quốc gia nhân viên cao tầng đều đến thăm viếng an ủi hắn. Vậy mà hôm nay, khiến người bất ngờ là, Hứa gia thiên kim Hứa Thi Kỳ vậy mà liền như thế không có dấu hiệu nào xuất hiện ở trước mặt hắn. Kỳ Kỳ, ngươi, thật là ngươi sao? Hứa Tiêu từ trước đến nay phong khinh vân đạm, gương mặt bên trong toát ra một tia khó có thể tin. Cha, ta trở về, thật xin lỗi, để ngươi lo lắng. Hứa Thi Kỳ trong nháy mắt rơi lệ chảy xuôi, đầu nhập phụ thân ôm ấp. Hứa Tiêu cảm nhận được trong ngực nữ nhi nhiệt độ, cái này mới rốt cục tin tưởng, nữ nhi của hắn thật bình an vô sự trở về. Đại tiểu thư, cái này, máy bay rơi vỡ tại Tuyệt Sinh đảo phụ cận, ngài đến cùng là làm sao trở về? Một bên Lý Binh sững sờ hỏi. Tuyệt Sinh đảo, Hứa Thi Kỳ trong đầu hiển hiện một tia nhớ lại, nói ra, Sở Phong đã từng nói, cái kia đảo gọi là Tuyệt Sinh đảo, nhờ có Sở Phong ta mới có thể còn sống, sau cùng Sở Phong còn tự chế một chiếc thuyền mang ta trở về. Cái gì? Tại Tuyệt Sinh đảo tồn tại 2 tuần, đồng thời còn tự chế một chiếc thuyền. Lý Binh ánh mắt bên trong lộ ra vẻ hoảng sợ. Đúng thế, mà lại Sở Phong làm chiếc thuyền kia rất lớn rất tốt đây. Ta mang các ngươi đi xem một chút. Nửa giờ sau, làm Hứa Thi Kỳ mang lấy bọn hắn đi vào cảng khẩu. Hứa Tiêu bọn người nhìn lên trước mặt cái kia dừng sát ở cầu tàu quái vật khổng lồ hào hoa đại thuyền, ào ào mục lục kinh ngạc. Lớn như vậy thuyền, lại là xuất từ Sở Phong chi thủ, mà lại vẻn vẹn tốn 2 tuần không đến thời gian. Mà lúc này, chiếc thuyền này phụ cận chính vây quanh rất nhiều mang theo nón bảo hộ kỹ sư. Bọn họ từng cái mắt lộ ra kinh hãi nghị luận không ngừng. Khó có thể tin, chiếc thuyền này vô luận theo kết cấu vẫn là theo chế tạo công nghệ phía trên, đã xa xa dẫn trước thế kỷ 21 thủ công tạo thuyền kỹ thuật. Khủng bố, mau đưa trên chiếc thuyền này báo cho quốc gia. Đến thời điểm quốc gia chúng ta liền có thể nắm giữ tân tiến hơn tạo thuyền kỹ thuật. Chiếc thuyền này đến cùng là cái gì một thiên tài kỹ sư chế tạo ra? Khó có thể tin, ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bên cạnh Hứa Tiêu, Lý Binh bọn người thì là một trận trợn mắt hốc mồm. Nếu để cho bọn này kỹ sư biết, chiếc thuyền này không phải xuất từ cái gì thiên tài kỹ sư, mà chính là một cái bình thường đại học sinh tại trên hoang đảo tiện tay chế tạo ra. Không biết bọn họ sẽ có cảm tưởng thế nào. Bất quá, đây hết thảy còn nhiều hơn thua thiệt nhà thám hiểm nghề nghiệp dã ngoại sinh tồn chỉ nam. Sở Phong biệt thự trong, lúc này 3 đạo nhân ảnh chính ngồi trong phòng khách, theo thứ tự là Sở Tích Tuyết, Sở Minh Hải, Trần Tú. 3 người bọn họ từng cái cúi đầu, lông mày trong mắt hiển thị rõ một mảnh nồng đậm sầu bi. Trong đại sảnh bầu không khí một trận túc sát, chỉnh một chút 14 ngày. Tiểu Phong hắn làm sao còn chưa có trở lại a? Trần Tú ánh mắt sớm đã khóc đỏ, mỏi mệt bên trong mang theo lo nghĩ, bởi vì Sở Phong tai nạn máy bay sự tình, người cả nhà mấy ngày nay đều không ngủ qua tốt cảm giác. Khóc thật lâu. A Tú, đừng lo lắng, lão thiên hội phù hộ Tiểu Phong, hắn nhất định sẽ bình an trở về. Sở Minh Hải cũng rất muốn khóc, nhưng hắn làm nhất gia chi chủ, nếu như hắn khóc, còn có ai có thể trông đỡ cái nhà này? Mẹ, cha nói đúng, Sở Phong nhất định sẽ trở về. Sở Tích Tuyết trên gương mặt xinh đẹp lệ quang tràn lan, đem đầu chôn ở đầu gối ở giữa thương tâm khóc. từ nhỏ đến lớn nàng thì cùng Sở Phong sinh hoạt chung một chỗ. Nàng thế giới bên trong chỉ có Sở Phong, có thể không chút khách khí nói, nàng đối Sở Phong cảm tình thậm chí so Sở Minh Hải cùng Trần Tú còn sâu. Nếu như Sở Phong thật ra chuyện, cái kia nàng cũng không có ý định tại sống sót. Phanh phanh phanh, đúng lúc này, cửa truyền đến một đạo tiếng đập cửa, để mọi người sững sờ. Ai, khẳng định lại là tới dỗ dành chúng ta thân thích, thật sự là làm phiền bọn họ. Sở Minh Hải mặc niệm một tiếng, đứng người lên đi qua mở cửa ra. Thế mà, làm người cả nhà nhìn đến đứng ngoài cửa đạo thân ảnh kia thời điểm, bọn họ nhất thời ngơ ngẩn. Tuy nhiên trên mặt, trên thân mang theo một chút vết bẩn, nhưng vẫn không che giấu được cái kia tuấn tú gương mặt. Đề bạt dáng người, nụ cười như ánh mặt trời. Đạo thân ảnh này không là người khác, đúng là bọn họ mấy ngày nay mong nhớ ngày đêm người. Sở Phong, Sở Phong, khi thấy đạo thân ảnh này lúc, muội muội rốt cuộc kìm nén không được mấy ngày nay cuồn cuộn tâm tình. Mãnh liệt xông lên trước một thanh nhào vào Sở Phong trong ngực. Ô ô ô, thối Sở Phong, ngươi, ngươi rốt cục trở về. Muội muội nước mắt giống mở cống giống như tùy ý chảy ra đến, đem Sở Phong vạt áo đều ướt nhẹp. Không có việc gì, không có việc gì. Đừng lo lắng tương đương, Sở Phong cũng rất áy náy để người nhà lo lắng như vậy. Vỗ nhẹ nhẹ lấy muội muội lưng trắng không ngừng an ủi. Sở Phong trở về, trong nháy mắt để nguyên bản âm u đầy tử khí biệt thự triệt để tỏa ra sinh cơ. Người một nhà vây quanh Sở Phong không ngừng hỏi phát sinh sự tình. Sở Phong thì một năm một mười cùng bọn hắn giảng thuật. Đương nhiên, giống ngày đó ăn kỳ dị quả sau đó đem Hứa Thi Kỳ làm cho đại xuất huyết. Loại chuyện này là đánh chết Sở Phong hắn cũng sẽ không giảng. Nếu như nói ra, thực sẽ bị muội muội đánh chết. Người cả nhà nghe lấy Sở Phong giảng thuật, vừa đến nguy hiểm địa phương bọn họ sẽ thay Sở Phong lo lắng. Chuyển nguy thành an về sau bọn họ lại hội trường thở phào một hơi. Trọn vẹn 2 giờ, mọi người trong nhà cái này mới rốt cục tin tưởng Sở Phong bình an trở về. Đinh đinh đinh tương đương, đúng lúc này, Trần Tú điện thoại di động bỗng nhiên vang lên, nhưng nàng nhìn thấy điện báo biểu hiện lúc, cả người nhất thời khẽ giật mình. Ta đi nhận cú điện thoại. Trần Tú sắc mặt quái dị nói xong, đứng dậy đi vào chỗ không có người, lúc này mới nhận điện thoại. Trần Tú, ngươi không cách nào coi trọng ngươi con trai cùng con gái. Sự kiện này đã chọc giận thượng tầng, bọn họ đang suy nghĩ muốn hay không tự mình phái người can thiệp. Điện thoại một đầu khác truyền đến một đạo thanh âm lạnh như băng. A, Trần Tú nghe xong, nhất thời giật mình, nói gấp, không, không phải a, Tiểu Phong cùng Tiểu Tuyết đều rất quy củ a. Cũng không có làm ra thất thường gì cử động a. Quy củ, ha ha, điện thoại một đầu khác truyền đến một đạo khinh thường tiếng cười. Cho ngươi xem tấm hình, hy vọng ngươi sau khi xem xong còn có thể cảm thấy quy củ. Điện thoại cúp máy, một tấm hình truyền đến Trần Tú trong điện thoại di động. Oanh, làm Trần Tú nhìn đến tấm hình này thời điểm, chỉnh cái đầu nhất thời truyền đến một trận ông vang. Trên tấm ảnh, đương nhiên đó là lễ tình nhân ngày đó đập, Sở Phong cùng Sở Tích Tuyết miệng đối miệng, hai môi chạm nhau ảnh chụp. Trời à, Tiểu Phong, Tiểu Học, làm sao lại làm ra loại sự tình này? Trần Tú sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, giận dữ không thôi, có điều nàng vẫn là lập tức cố trấn tĩnh lại, lần nữa bấm cái kia điện thoại. Thế nào Trần Tú? Xin hỏi hiện tại, ngươi còn cảm giác đến hai người bọn họ quy củ sao? Điện thoại một đầu khác châm chọc đạo. Ta, chấm ngoặc kép, Trần Tú khẽ cắn môi. Khẩn cầu, ta hy vọng sau cùng cho ta một cơ hội. Ta nhất định sẽ thân thủ để bọn hắn đoạn tuyệt cái tầng quan hệ này. Cầu ngươi, điện thoại một đầu khác trầm mặc một hồi. Rốt cục chậm rãi nói. Được, thượng tầng bên kia ta tới nói, nhưng ngươi phải hiểu được. Trần Tú, cái này, chính là ngươi một cơ hội cuối cùng. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.